Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 503, Phục Sinh Hạch Tâm. Tại thắng được cùng Hotspur 2 hiệp sau cuộc tranh tài, tại ngày 31 tháng 1, MU nghênh đón một tháng phần thu quan chiến Premier League vòng thứ 23 tranh tài sân nhà đá với Leicester City. Bởi vì cái này hai trận tranh tài thời gian khoảng cách tương đối gần, cho nên Kim Tiger thay đổi rồi mấy tên cầu thủ. Icardi thủ phát thay thế Lewandowski, để Evra cùng Stone thay đổi rồi Alonso cùng Rafael. Kanté thay phiên nghỉ ngơi, để Nainggolan thay thế hắn thủ phát. Mà những vị trí khác, Kim Tiger vẫn là cử đi rồi cầu thủ chủ lực. Trước mắt Premier League bảng điểm số y nguyên 10 phần cháy bỏng. MU cùng Chelsea cùng phân, bọn họ y nguyên lấy sạch thắng bóng ưu thế tạm thời dẫn chạy. Bởi vậy tiếp xuống một hệ liệt tranh tài tuyệt đối không cho sơ thất. Cái này trang chủ trận đá với Leicester City tranh tài, MU mở màn liền đánh cho 10 phần tích cực. MU tiến công tuyến trạng thái rất không tệ. Mặc dù thay phiên rồi bộ phận cầu thủ, nhưng là MU thực lực không giảm, y nguyên chiếm cứ lấy tràng diện trên tuyệt đối thống trị lực. Thứ 13 phút đồng hồ, Lampard đột phá đối phương giữa trận cầu thủ, tại cấm khu trước đột nhiên đem bóng ra nghiêng cắm vào cấm khu. Lúc này De Bruyne tâm lĩnh thần hội nhanh chóng trước cắm, lấy được rồi bóng ra. Hắn tại đối mặt thủ môn thời điểm một cước xuyên qua. Icardi đệm bóng khoảng không đắc thủ. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, MU lần nữa thu được phải đường tiến công cơ hội. Lần này De Bruyne đột phá đối phương hậu vệ phải về sau, trực tiếp đem bóng ra nghiêng truyền đến cấm khu ở trong. Trước điểm Griezmann nhạy bén đánh đầu đoạt bắn ra tay. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Nửa chặng sau thời điểm, MU thế công không giảm. Tranh tài thứ 66 phút đồng hồ, lần này De Bruyne cùng Lampard giao nhau đổi vị. De Bruyne tại trung lộ khởi xướng rồi một lần tiến công. Hắn đang nhanh chóng tiến lên bên trong liên tục đột phá hai tên đối phương cầu thủ. Tại hạng ba cầu thủ trên đoạt trước đó, đem bóng ra nhét vào cấm khu bên trong. Griezmann vị trí chạy vừa đúng, nhẹ nhàng linh hoạt mà đệm bóng xa góc. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-0, MU thắng chắc. Dưới trận Kim Tiger nhìn thấy cái này điểm số cực kỳ hưng phấn. Mà làm hắn càng cao hứng là De Bruyne trạng thái khôi phục. Trận đấu này De Bruyne diễn ra kiến tạo hat-trick. Hắn phấn khích phát huy trợ giúp đội bóng hoàn toàn nắm trong tay trên trận cục diện. Kim Tiger khâm điểm tương lai hạch tâm, hôm nay rốt cục sống lại. Thời gian kế tiếp, MU trên trận tiến công thế đầu có chút yếu bớt. Gần nhất MU cầu thủ liên tục tác chiến 10 phần mỏi mệt. Từ dưới nửa chặng nửa đoạn sau bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bởi vì trước mắt điểm số ổn thỏa rồi, cho nên Kim Tiger cũng làm cho chủ lực đội viên hạ chàng nghỉ ngơi, để lưu tại trên trận đội viên bảo trì thể lực. Trận đấu này cuối cùng lấy 3-0 kết thúc. MU thắng được tranh tài, lấy được 3 phần. Tại MU thắng trận đồng thời, tại một khối khác trên sân bóng, Chelsea ngoài ý muốn bại bởi rồi đối thủ, không có lấy đến 3 phần. Kỳ thật trận đấu này Chelsea thua có chút oan uổng, bọn họ bị phạt xuống rồi một cầu thủ, hơn nữa hậu vệ còn đánh vào rồi một hạt ô long bóng. Cuối cùng bị đối thủ 1-0 thủ thắng. Cứ như vậy, MU rốt cục có thể độc hưởng Premier League bảng điểm số hạng nhất, lấy siêu việt Chelsea 3 phần thành tích, tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Đoạn thời gian gần nhất, MU đội hình thời gian dần qua chỉnh tề rồi. Tại Kanté cùng Nainggolan khỏi bệnh phục xuất về sau, MU hiện tại cũng chỉ còn lại có Van Persie một tên thương binh rồi. mà liền tại trước mấy ngày, Van Persie cũng đã từ Hà Lan quay trở về Manchester, đã có thể tiến hành khí giới huấn luyện. Hắn thương thế khôi phục không tệ, sau đó phải tiến hành hơn một tháng lực lượng huấn luyện cùng tăng cơ giảm son. Sau đó liền có thể theo đội bóng hợp luyện, đó là cái tốt đẹp tin tức. Kim Tiger một mực lo lắng Van Persie thương thế khôi phục tình huống. Hiện tại xem ra, không có cái gì đáng ngại, còn lại phía dưới chính là chờ đợi hắn thuận lợi phục xuất. Không chỉ có Van Persie về hàng, hai tên tham gia African Nations Cup cầu thủ cũng đều về tới đội bóng bên trong. Mahrez cùng Koulibaly đều tại African Nations Cup hành trình bên trong gãy kích trầm xa, không có đi đến cuối cùng, mà cầm tới African Nations Cup quán quân Billy trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Kim Tiger cho Billy gọi điện thoại, hướng hắn biểu thị chúc mừng, đồng thời hướng hắn biểu thị chính mình sốt ruột ngóng nhìn hắn trở về MU thời gian. Cái này khiến Billy đối chính mình tương lai càng thêm có lòng tin. Trong khoảng thời gian này MU tại các đầu chiến tuyến tất cả đều hát vang tiến mạnh. Hơn nữa cách đội cầu thủ cũng đều nhau nhau trở về. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng, nhưng là cao hứng rất nhiều. Phiền lòng sự tình vậy không ít. Nhất làm cho Kim Tiger bực bội chính là Real. Tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Real lần nữa xách ra muốn mua De Gea mục đích, cuối cùng bị Kim Tiger không chút do dự bác bỏ. Nói đùa đâu, hiện tại ngươi đem De Gea đào đi, MU xuống nửa cái trận đấu mùa giải làm sao bây giờ? Lần này không chỉ có là Kim Tiger trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa MU câu lạc bộ cũng chính thức phát hàm, biểu thị De Gea không phải là đồ bán, tuyệt đối sẽ không bán ra. Kim Tiger đối Real ra giá cũng không phải là rất để ý. Dù sao hiện tại là tiền tài bóng đá niên đại, có người muốn mua sắm cầu thủ, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa, nếu như không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt là được, cũng không cần tức giận sốt ruột. Hơn nữa Kim Tiger vậy theo De Gea tiến hành câu thông, hắn đã cho De Gea làm ra qua hứa hẹn, De Gea vậy đáp ứng lưu đội. Thế nhưng là để Kim Tiger khó chịu nhất không phải Real ra giá, mà là Real thái độ. Dựa theo ước định mà thành lệ cũ, nếu như coi trọng nhà ai cầu thủ, như vậy đầu tiên hẳn là theo đối phương huấn luyện viên chính thương lượng một chút, trưng cầu ý kiến, sau đó lại từ câu lạc bộ ở giữa chính thức ra giá thương nghị. Đây là câu lạc bộ ở giữa quy định bất thành văn, cũng là tôn trọng lẫn nhau thể hiện. Nhưng là lần này Real đối De Gea ra giá, căn bản không có theo Kim Tiger trước giờ bắt chuyện qua, trưng cầu qua ý kiến, liền trực tiếp ra giá mua sắm. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần nổi nóng, ngạo mạn Real, các ngươi căn bản không có đem ta Kim Tiger để vào mắt. Đừng nói Kim Tiger không có ý định bán ra De Gea rồi, liền xem như Kim Tiger dự định bán ra De Gea, hắn vậy không vui bán cho Real. Ta không cần biết ngươi là cái gì thế kỷ 21 tốt nhất câu lạc bộ, vẫn là Champions League thi đấu vòng tròn bảo vệ vương miện quán quân cùng châu Âu giới đá banh bá. Chủ, ta Kim Tiger căn bản không có đem các ngươi để vào mắt. Một ngày nào đó, ta vô địch Champions League số sẽ vượt qua các ngươi. Chúng ta MU sẽ hoàn toàn siêu việt, nghiền ép các ngươi. Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới, Real trực tiếp ra giá không thành, bọn họ thế mà lần nữa tự mình tiếp xúc De Gea, đồng thời dùng lương cao đến tiến hành dẫn dụ. Tại cự tuyệt Real ra giá về sau, Kim Tiger liền đã liệu đến việc này, hắn theo De Gea tiến hành câu thông. De Gea nói cho Kim Tiger, Real xác thực cùng hắn tự mình tiến hành liên hệ. Bất quá De Gea hướng Kim Tiger cam đoan, chính mình sẽ giữ đúng cùng câu lạc bộ hứa hẹn, tại câu lạc bộ tiếp tục lưu thủ, tạm thời sẽ không rời đi. Kim Tiger minh bạch De Gea,